yết hầu run run, mồ hôi lạnh chảy ướt sũng cả người, sắc mặt dần dần trở nên trắng bệch, khó có thể lên tiếng. Lời này của đối phương có thể là vô duyên vô cớ nói ra được sao? Đột nhiên ở trước mặt ông ta nhắc đến Hiểu Nguyệt Các, cảm giác như thế nào? Chứng minh rằng người ta đã sớm biết thân phận của ông ta. Bằng hữu gì, quan biết nhiều năm như vậy, người ta giống như là đang coi xiếc khỉ, chắc chắn sẽ coi ông ta là trò cười. Ngọc Thương giống như là đang ngồi trên bàn trông, muốn động lại không dám động. Hai người đều im lặng một lúc, Tòa Như Lai lại rót rượu. Rượu đích thật là ngon, nhưng vẫn phải nhớ ở ta, tất cả cần hành sự phải có quy củ. Thiên cốc có thể vào, nhưng hành sự không được vượt qua giới hạn, hiểu chưa? Ngọc Thương giống như chút được gánh nặng, đây là cho ông ta một chút mặt mũi, cũng không có ý định gì nữa, lúc này chắp tay, muốn tạ ơn. Ai ngờ đúng lúc này, nơi xa truyền đến tiếng nổ vang rền, vị trí phát ra tiếng nổ chính là chỗ thiên cốc, dường như là có trận đánh khốc liệt. Để bình rượu xuống, ánh mắt lạnh lùng của Tòa Như Lai thoáng nhìn, trầm giọng nói. Chuyện gì xảy ra vậy? Đi xem xét đi, bên trên lầu các lập tức có người lĩnh mệnh bay vút đi. Tòa Như Lai đã đứng dậy, đi đến chỗ lan can, dựa vào đó, khoanh tay đứng nhìn về phía xa phát ra tiếng nổ đó. Chỉ chốc lát sau, Bạch Ngọc Lâu nhanh chóng bay tới chỗ lầu các, chắp tay bẩm báo, nói. Tiên sinh, thiên cốc xảy ra chuyện. Hai nhóm người động tay động chân với nhau. Ngọc Thương nghe vậy kinh hãi không thôi, ai mà lại to gan như vậy. Ông ta quan tâm đến sự an nguy của Ngưu Hữu Đạo, suy nghĩ đầu tiên liền nghĩ ngay đến Ngưu Hữu Đạo, không phải là hắn xảy ra chuyện gì chứ. Ha ha, Tòa Như Lai cười khẩy, trong ánh mắt liện lên sự lạnh lùng. Thú vị, người nào làm loạn vậy? Ngưu Hữu Đạo của Nam Châu, nước Yến và tu sĩ nước Triệu đánh nhau, Ngưu Hữu Đạo sử dụng thiên kiếm phù. Lúc này, Bạch Ngọc Lâu nói qua một lượt những chuyện đã xảy ra. Tình huống gì vậy? Xử lý hết trưởng lão chủ quan Tam Đại Phái của nước Yến, lại còn giết chết một đống đệ tử tinh anh của Tam Đại Phái. Ngọc Thương có phần hoang mang không biết mình có nghe lầm hay không. Như Hữu Đạo có bản lĩnh lớn như vậy ư? Đám người nước Triệu kia là vật trang trí hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Bạch Ngọc Lâu đã kể lại rất rõ ràng. Lại còn sử dụng thiên kiếm phù nữa, khẳng định là không nhầm được. Ngọc Thương lấy lại tinh thần, có chút mông lung, tiểu tử kia có phải là điên rồi hay không, lại dám ở chỗ này đại khai sát giới ư? Tòa Như Lai từ từ quay đầu, lạnh lùng nhìn Ngọc Thương một cái, dường như đang hỏi, đây chính là người khiến ngươi phải chạy tới đây sao? Trong lòng Ngọc Thương bị thương khi bị ánh mắt thâm sâu kia nhìn mình, thật sự là quá bi thương. Tòa Như Lai quay lại hỏi Bạch Ngọc Lâu. Ngưu Hữu Đạo nói là tu sĩ nước Triệu ra tay trước sao? Bạch Ngọc Lâu, vâng, là hắn nói như thế. Tòa Như Lai hừ một tiếng, từ lúc nào mà tu sĩ nước Triệu có gan chó lớn như vậy? Ngọc Thương không nhịn được nói chen vào, Ngưu Hữu Đạo cũng không có lá gan lớn như vậy, nhất định là bất đắc dĩ phải ra tay. Đột nhiên Tòa Như Lai quay lại, bước một bước tới chỗ Ngọc Thương, lập tức làm cho Ngọc Thương sợ hãi lùi lại một bước. Ta không hỏi ngươi. Chuyện của Phiêu Miễu Các lúc nào đến phiên ngươi xen vào vậy? Ngươi có tư cách tham gia sao? Cách Chương.